Cốt truyện này có vấn đề. Xuyên thư, tác giả, Tích Chỉ Cẩm Lân, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 51. Mễ Mị lần này xảy ra chuyện, nhưng sợ hãi Mễ gia mọi người, đặc biệt Mễ mẹ Tần Dĩnh, nhìn đến nữ nhi bình an tỉnh lại, cái thứ nhất nhịn không được ôm nàng khóc. Mễ Mị đôi tay nhẹ nhàng ở Tần Dĩnh sau lưng vuốt ve tuận khí, an ủi chính nàng không có việc gì. Nàng xuyên thấu qua mẫu thân trong lòng ngực, thấy mép giường vây quanh một vòng thân nhân, đáy mắt toàn bộ đều là chân tình thực lòng quan tâm tình yêu. Trong lòng sóng nhiệt cuồn cuộn, đỉnh nàng hai mắt lên men, nàng có tài đức gì thừa nhận khởi như vậy một đám người nhà. Ta thật sự không có việc gì, về sau nhất định sẽ không lại cho các ngươi lo lắng. Mễ Mị nhẹ nhàng chôn ở Tần Dĩnh trong lòng ngực, cọ rớt khóe mắt ấm áp. Về sau làm nàng như thế nào có thể an tâm rời đi a? Người nhà họ Mễ vẫn luôn ở Mễ Mị phòng bệnh đợi cho buổi tối. Trong lúc này Mễ ba, Mễ Trung Dương còn có Mễ đại ca, trong khoảng thời gian này vì nàng động lại hạ không ít công vụ. Nhìn đến Mễ Mị không có việc gì, bọn họ mới yên tâm trở về công tác. Mễ Quan đợi cho cuối cùng cũng bị Mễ Mị cùng Mễ mẹ Tần Dĩnh hợp lực khuyên về nhà nghỉ ngơi. Bệnh viện tạm thời không cần nhiều người như vậy chăm sóc nàng, bởi vì Mễ Mị còn muốn nằm viện quan sát mấy ngày. Tần Dĩnh an bài trong nhà quản gia cùng tài xế kêu từ trong nhà đưa tới một ít chuẩn bị đồ dùng, cái gì khăn trải giường, thảm lông, gối đầu, quần áo linh tinh, trang hai đại cái dương. Theo sau nàng bắt đầu xuống tay bận rộn cấp Mễ Mị bố trí phòng bệnh, hoặc là nói đáng thương thiên hạ cha mẹ tâm. Kỳ thật phòng bệnh thật không có gì hảo an bài, sáng sủa sạch sẽ, vị trí rộng mở, phương tiện đầy đủ hết, đã là bổn thị tốt nhất, bệnh viện tốt nhất, phòng bệnh hoàn cảnh. Nhưng là nàng đau lòng nữ nhi, không vội vội liền cảm giác trong lòng không yên ổn. Mễ Mị thậm chí thấy Tần Dĩnh chuyển đến bốn hoa, nói Mễ Mị vừa mới tỉnh lại, thân thể còn yếu, muốn tinh lọc không khí. Nàng bỗng nhiên có một loại chính mình muốn ở bệnh viện trụ sau 1-2 năm ảo giác. Mụ mụ, không cần như vậy phiền toái đi, ta dăm 3 bữa liền về nhà lạp, đến lúc đó còn muốn dọn đồ vật. Mễ Mị quyết định phát ra tiếng cứu giúp một chút, nhưng mà Tần Dĩnh không dao động. Dăm 3 bữa cũng là thời gian, tính xuống dưới muốn chăm tới tiếng đồng hồ đâu. Trụ người phòng ở, đương nhiên muốn bảo trì thoải mái, trụ nhân tài có thể tâm tình sung sướng. Ngươi yên tâm, này đó giao cho mụ mụ an bài thì tốt rồi, ngươi liền phụ trách chuyên tâm nghỉ ngơi. Hai ngày này có cái gì không thoải mái muốn chạy nhanh nói, nhất định không cần gắng gượng. Mụ mụ liền này một cái yêu cầu, biết không bảo bối? Cứu giúp thất bại, Mễ Mị ngoan ngoãn gật đầu, tùy ý Tần Dĩnh trước sau bận việc. Nàng vui vẻ liền hảo tương đương Tần Dĩnh chính mình vội khí thế ngất trời. Nhưng là đè lại Mễ Mị không gọi nàng động. Mễ Mị nghe lời mà nhàn ngồi ở trên giường, lấy ra di động soát. Tuy rằng nàng hôn mê thời gian không lâu lắm, nhưng là trận thế nháo đến man đại, không ít người đều nghe nói nàng ở viện. Từ tỉnh lại sau, Mễ Mị liền đầu tiên là bị các phòng bác sĩ vây quanh, theo sau lại cùng người trong nhà vẫn luôn đãi ở bên nhau. Hiện tại bớt thời giờ xem di động, mới phát hiện có rất nhiều bằng hữu cũng đều ở quan tâm tình huống của nàng. Ai, không nghĩ tới nàng bớt thời giờ hiểu biết hạ nhiệm vụ, kết quả nháo đến thiếu chút nữa buông tay nhân gian giống nhau. Mễ Mị trong lòng kích động, cảm động cùng ấm áp. sự tình ngọn nguồn nàng lại không có biện pháp nói, chỉ có thể hàm hồ mà cùng các bằng hữu tỏ vẻ nàng cũng không phải rất rõ ràng vì cái gì sẽ té xỉu. Sau đó cảm ơn các bằng hữu quan tâm Ani Mễ Mị theo tin tức từng điều hồi phục. Thuận đến người nào đó tin tức thời điểm, nàng bỗng nhiên tạm dừng, gợi lên ngón tay Tiêm Nhi gãi gãi đầu. Kinh Hoàng Hiên nói buổi tối tới xem nàng ra. Nói đến này, nàng bỗng nhiên nhớ tới, lần này hẳn là lại là Kinh Hoàng Hiên cứu nàng. Tính thượng phía trước nghe trộm té xỉu lần đó, đây là lần thứ hai. Mễ Mị cọ cọ mũi, lại lần nữa ở trong lòng yên lặng vì Kinh tổng điểm cái tán. Thời khắc mấu chốt vẫn là rất đáng tin cậy. Buổi tối gặp mặt thời điểm nhất định phải cảm ơn hắn. Mễ Mị xem hiện tại thời gian còn không đến chạng vạng. Hắn nói buổi tối, hẳn là trời tối lúc sau đi. Vậy thuận tiện làm người nào đó hỗ trợ mang cái cơm hộp hảo tương đương ngón tay lộc cộc ấn bàn phí money. Tin tức gửi đi, khóe miệng mang lên chính mình cũng chưa phát hiện sung sướng. Tần Dịch nhiệt tình nhi 10 phần, này một vội, liền vội tới rồi chạng vạng, Trương Mụ từ trong nhà đưa tới ngon miệng đồ ăn, hai mẹ con cơm nước xong, theo sau Tần Dịch lôi kéo nữ nhi xuống giường hoạt động một phen. Ban đêm buông xuống, Mễ Mụ Mụ thậm chí còn muốn bồi giường. Mễ Mị là thật sự kiến thức tới rồi Tần Dịch đối nữ nhi sùng nịch trình độ. Quả thực là tưởng cột vào trên người 24 giờ không buông tay a. Mụ mụ, chỉ là nằm viện quan sát lạp. Buổi tối có hộ sĩ cùng đại phu kiểm tra phòng. Nơi này thực an toàn, người yên tâm lạp. Mễ Mị lôi kéo Tần Dịch tay làm nũng. Không được, không ở bên cạnh ngươi ta không yên tâm mà ni ở bệnh viện mấy ngày nay. Mụ mụ đều bồi ngươi được không? Nếu không mụ mụ về nhà đều ngủ không yên. Tần Dĩnh vuốt Mễ Mị gương mặt nói được lại khổ sở lên. Mễ Mị trừ bỏ khi còn nhỏ làm phẫu thuật, mặt khác thời điểm chưa từng có thời gian lâu như vậy tình không tới tình huống. Tuy rằng chỉ có 30 tiếng đồng hồ, nhưng là này 30 tiếng đồng hồ quả thực sắp nàng mệnh. Sợ nữ nhi liền như vậy chưa ngủ không tỉnh. Mễ Mị thấy Tần Dĩnh khổ sở lên, vội nói, tốt, ta cũng thích mụ mụ bồi ta, chúng ta lại tản bộ, sau đó liền trở về nghỉ ngơi. Cuối cùng kết quả, Tần Dĩnh lưu tại bệnh viện bên người bồi hộ, ước chừng 8 giờ rưỡi thời gian tả hữu, hộ sĩ bác sĩ lại tới cấp Mễ Mị làm kiểm tra. Các hạng chỉ tiêu không có gì vấn đề. Dặn dò Mễ Mị hào hào nghỉ ngơi, có chuyện tùy thời kêu hộ sĩ. Hộ sĩ cùng bác sĩ chân trước rời đi phòng bệnh, Mễ mẹ liền thúc giục nàng lên giường nghỉ ngơi. Mễ Mị ở nàng an bài hạ ngoan ngoãn ở trên giường nằm hảo, theo sau chính mình mới ở cách vách giường nằm xuống. Hai ngày này chính nàng bởi vì lo lắng nữ nhi cũng là một đêm không ngủ, nằm ở trên giường không một lát liền lâm vào mộng đẹp. Phòng tối tăm, ngoài cửa sổ mơ hồ có thể nhìn đến mơ hồ sâu kín ánh đèn. Hô hấp ở an tĩnh phòng nội rõ ràng có thể nghe. Tần Dĩnh tiếng hít thở lâu dài quy tắc, phảng phất đã lâm vào ngủ say. Mễ Mị đợi trong chốc lát, nhẹ nhàng xoay người, mặt chiều Tần Dĩnh giường ngủ. Trộm khởi động cánh tay thân đầu quan sát, Tần Dĩnh nằm ở trên giường, bế mắt đang nằm, ngực quy luật hơi hơi phập phồng, hiển nhiên đã tiến vào ngủ say. Mễ Mị lặng lẽ sờ lên gối đầu một bên di động, nhắc tới trước ngực chăn, đem vùi đầu ở bên trong che khuất di động ánh đèn. Trộm phát tin tức, ngươi còn ở sao? Ân, ta ở hành lang. Mễ Mị nhìn đến đáp lại, đối với u quang màn hình di động không tự giác lộ ra một loạt tiểu bạch nha. Nàng tắt đi màn hình di động đem nó xủy ở áo trên trong túi mặt. Vươn đầu lại lần nữa lặng lẽ hướng mẫu thân nơi đó nhìn lại. Phát hiện Tần Dĩnh không có gì phản ứng. Xúc lên chăn rón ra rón rén xuống giường. Nhón mũi chân đi bước một hoạt động tới cửa. Cuối cùng, nhẹ nhàng mà đóng lại cửa phòng. Hết thảy im ắng, phảng phất cái gì đều không có phát sinh. Cùng cục vang nhỏ, môn ở rất nhỏ động tác chung bị nhẹ nhàng đóng lại. Ngoài cửa, Kinh Hoàng Hiên đang ở chờ nàng. Mễ Mị xoay người, đối hắn lộ ra một cái đại đại gương mặt tươi cười. Ngày này, từ nàng tỉnh lại mấy cái giờ sau, lần đầu tiên thấy Kinh Hoàng Hiên. Bệnh viện phần ngoài hành lang đèn đuốc sáng trưng, còn có không ít qua lại đi lại người. Hai người tìm được hành lang một chỗ không mềm tòa ghế dài, sóng vai ngồi ở cùng nhau. Kinh Hoàng Hiên đem trên tay dẫn theo một cái túi đưa cho Mễ Mị. Mễ Mị duỗi tay tiếp nhận, vào tay nặng trĩu. Nàng cầm chén đế đặt ở khép lại hai chân thượng, mở ra túi tiền đề tay. Bên trong là một chén còn mạo hiểm nhiệt khí quan đông nấu. Nhiệt khí phun trào, hương khí phát mũi, rực rỡ muôn màu trang tràn đầy một chén lớn. Kinh Hoàng Hiên giống như mỗi cái chủng loại đều mua một phần bộ dáng. Oa, cảm ơn ngươi, hảo phong phú à tương đương. Kinh Hoàng Hiên xem Mễ Mị vui vẻ phảng phất ngoài ý muốn được đến một cây động. Quả hẹt sóc con giống nhau, chính mình đều không tự giác gợi lên khóe môi. Kỳ thật này đã là đệ tam chén quan đông nấu. Hắn mua xong đệ nhất chén trở lại bệnh viện, Tần Dĩnh cùng Mễ Mị còn ở vội. Hắn không nghĩ quấy giày các nàng đến bên ngoài chờ thời gian lâu rồi. Hắn vuốt trên tay sách theo đồ ăn biến lãnh, liền đi đến hành lang quấy thùng rác ném xuống. Sau đó xuống lầu một lần nữa mua một phần. Đệ nhị ly cũng là giống nhau tình huống. Đây là đệ tam ly. Vừa vặn tốt hắn thu được Mễ Mị tin tức. Ăn ngon sao? Kinh Hoàng Hiên thanh âm như quá ánh trăng. Mễ Mị gật đầu, đôi mắt thỏa mãn mà nheo lại tới. Miệng nàng ăn cá trứng, ngẩng đầu, vừa lúc đâm tiến Kinh Hoàng Hiên ôn nhu trong ánh mắt. Hai người bọn họ ly đến thân cận quá. Kinh Hoàng Hiên phóng đại khuôn mặt tuấn tú liền ở nàng trước mắt. Kia lóe ba quang ánh mắt, giống một đoàn thủy cầu, đem nàng gắt gao bao vây trong đó. Mễ Mị bỗng nhiên tim đập lỡ một nhịp. Hai người lặng lặng đối diện, nàng dẫn đầu quay đầu, nuốt cả quả táo nuốt xuống trong miệng cá trứng, cũng chưa nếm ra cái gì tư vị. Em lại không phải ngày đầu tiên biết hắn lớn lên hảo. Bình tĩnh điểm, Mễ Mị ánh mắt lập lòe, ngắm đến trên đùi quan đông nấu, cũng không biết cổng dây thần kinh nào không đáp đối, nhẹ nhàng nâng lên đến Kinh Hoàng Hiên trước mặt. Ngươi muốn nếm thử sao? Hảo cư nhiên đồng ý. Ngươi muốn ăn cái nào? Mễ Mị chớp chớp mắt, dứt khoát cầm chén lại gần một chút tiến đến hắn trước mắt, theo sau dùng xiên che cho hắn giới thiệu trong chén chủng loại. Bên trong có đậu hủ phúc túi, ma dụ ti, rau chân vịt bánh kem, cá viên, lạp xưởng, củ cải từ từ. Kinh Hoàng Hiên nhìn nửa ngày, chỉ tiểu mực hoàn. Cái này đi. Mễ Mị tuân lệnh, dùng xiên che xuyên thấu tiểu ngư hoàn trắng nọn thân thể, đưa đến hắn bên miệng. Kinh Hoàng Hiên cúi đầu, cắn cá viên, nhẹ nhàng đem nó từ xiên che thượng kéo xuống dưới, nuốt vào trong miệng. Hắn nhấp môi tinh tế nhấm nuốt, biểu tình nhìn không ra phập phồng. Mễ Mị trừng lớn hai tròng mắt nhìn hắn, trong lòng mặc đếm tới 10 giây. Mắt thấy Kinh Hoàng Hiên hầu kết lăn lộn, nàng mới gấp không chờ nổi mở miệng hỏi hắn, hương vị thế nào? Thanh âm mặc danh chờ mong. Kinh Hoàng Hiên ánh mắt quét về phía nàng, gật đầu, mở miệng, ăn ngon, mễ mị vui vẻ đến không được. Kỳ thật củ cải cũng ăn ngon, chính là có điểm hương vị. Ngươi muốn hay không nếm thử? Hảo, 711 củ cải trắng đặc biệt đại khối. Mễ mị dùng xiên che hợp lực tưởng đem khổ người lộng tiểu một chút, nhưng là lộng nửa ngày đều kẹp không ngừng. Kinh Hoàng Hiên duỗi tay tiếp nhận nàng hộp ly, ở củ cải thượng liên tục chọc một loạt lỗ nhỏ, sau đó dùng sức kẹp, rốt cuộc khấu xuống dưới một khối. Theo sau hắn cầm chén còn cấp mễ mị. Mễ mị cùng hắn đối diện 2 giây, lại cúi đầu nhìn xem trong chén bị khấu xuống dưới kia khối củ cải. Nàng chần chờ mà chọc trụ, dơ lên xiên che, đưa đến Kinh Hoàng Hiên bên miệng. Kinh Hoàng Hiên vừa lòng mà há mồm. Mani, mễ mị, ăn ngon sao? Cũng không tệ lắm. Mani, cái này là cái gì? Ma dụ ti, nga, nếm thử. Hai người cứ như vậy ngồi ở người đến người đi bệnh viện hành lang, phân thực một chén quan đông nấu. Mễ mị ăn cơm chiều, ăn uống không lớn, này một chén nàng không ăn mấy khẩu, cơ hồ đều bị Kinh Hoàng Hiên ăn luôn. Cuối cùng ở nàng xúi dục hạ, Kinh Hoàng Hiên liền canh đều uống sạch. Kinh Hoàng Hiên duỗi quyền chống lại bên miệng thanh thanh yết hầu, có điểm hàm. Mễ mị cũng không biết vì cái gì, nhìn đại tổng tài ăn xong một phần đồ ăn vặt, cả người đặc biệt vui vẻ. Lúc này nàng nghĩ đến phía trước nói phải hảo hảo cảm ơn Kinh Hoàng Hiên lại cứu nàng. Nghĩ nàng đối Kinh Hoàng Hiên vươn tiểu nắm tay. Kinh Hoàng Hiên, cảm ơn ngươi lại cứu ta một lần nga, tương đương không có hắn nửa trưởng lớn nhỏ nắm tay ở hắn trước mắt lúc ẩn lúc hiện. Kinh Hoàng Hiên cười nhạt cùng nàng đúng rồi một chút, hai cái nắm tay một lớn một nhỏ, xúc tua gian phảng phất có bắn tóe hỏa hoa. Mễ mị cười hì hì thu hồi tay, cắm vào áo trên trong túi, tiến đến Kinh Hoàng Hiên bên tai thần bí hề hề mà nói, ngươi còn nhớ rõ rời đi ngày cốc đảo thời điểm, ta cùng ngươi nói có chuyện muốn nói đi. Kinh Hoàng Hiên gật đầu. Mễ mị vừa muốn mở miệng, Kinh Hoàng Hiên bỗng nhiên đánh gãy nàng. Trước từ từ, mễ mị giam thanh, ở nàng nghi hoặc trong ánh mắt, Kinh Hoàng Hiên lấy ra di động đem đùa nghịch một phen. Đinh đăng đắc tương đương gì? Mễ mị duỗi tay móc ra chính mình di động. Nàng nơi này bỗng nhiên thu được tin nhắn nhắc nhở, Kinh Hoàng Hiên hướng ngươi chuyển khoản 1.000.000 nguyên. Mễ mị ngốc, S, khẩu S, Kinh Hoàng Hiên, đồng hàng từ ngươi nơi đó muốn tiền đi, tư liệu tiền. Mễ mị kinh, sát, đã quên nàng đã hôn mê một ngày một đêm, đồng hàng kia cậu tử đã đem tư liệu chia Kinh Hoàng Hiên a. Mệt nàng còn tưởng cấp Kinh Hoàng Hiên cái kinh hỉ kêu a kêu cái kia. Hắn liền phải ta 10 vạn, ngươi cấp nhiều, ân, dư lại đương tiền tiêu vặt, nháy mắt nhiều một bút không nhỏ tiền tiêu vặt. Mễ mị có điểm khẩn dơ, từ Kinh Hoàng Hiên trong tay lấy tiền tiêu vặt, là cái gì cách nói a? Không đợi chính nàng chuyển qua cong tới, Kinh Hoàng Hiên bỗng nhiên mở miệng, mễ mị ân, về sau, không cần lại trang Nguyễn Khinh Ngữ sự tình. Kinh Hoàng Hiên ngực phun ra một ngụm trầm trọng hơi thở, quay đầu, ánh mắt kiên định, thản nhiên ấm áp, ngươi muốn biết cái gì, ta nói cho ngươi, ngươi, không phải muốn cùng ta một đám người sao, ta đáp ứng ngươi, còn có cái gì không hiểu. Ta tới nói cho ngươi, đừng lại trộm chính mình tra xét. Ta không nghĩ ngươi lại ở trước mặt ta đã chịu thương tổn. Hết chương.